Các bạn đang nghe Chuyện Ngôn Tình ở trên kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Chọn Lọc 2017. Like, comment và share các video của kênh để ủng hộ nhóm đọc truyện ngôn tình. Ấn vào nút subscribe để tiến hành đăng ký theo dõi kênh. Ấn vào nút hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi có những video, những chuyện ngôn tình hay nhất của nhóm đọc truyện ngôn tình. Chúc các bạn có khoảng thời gian nghe chuyện thư giãn và thoải mái nhất. Chuyện ngôn tình Canh Bạc Tình Yêu, tác giả Kim Bính, diễn đọc Bi. Tập 2, chương 6. Mấy người ở ngôi nhà cổ mới bật máy phát điện lên xong, sau hơn 10 phút tối om, trong nhà rốt cuộc sáng trở lại. Trang Hữu Bách nhìn đồng hồ một cái, kêu người đàn ông lùn đi vào bếp hâm nóng đồ ăn, đoán là Ngụy Tông Thao sắp sửa trở lại. Sau đó liền nghe thấy chuông cửa chợt vang lên. Anh than trời, vội vàng chạy ra đón chiếc xe có tấm rèm che vào. Trang Hữu Bách giơ cây dù che đầu Ngụy Tông Thao, kêu lên một tiếng: "Tổng giám đốc Ngụy." Đang định đi về phía nhà, không ngờ Ngụy Tông Thao lại đi qua chỗ ghế phụ, bồng một cô gái đi ra. Trang Hữu Bách ngạc nhiên há hốc mồm, rồi nhanh chóng ngậm lại. Dư Y bị lạnh run, choáng váng nặng nề, biết Ngụy Tông Thao mang cô trở về cũng không nói gì cả, cho đến khi Ngụy Tông Thao kéo dây kéo áo khoác của cô xuống, muốn vén áo trong của cô lên, thì Dư Y mới vươn người, đưa bàn tay không còn sức lực, níu chặt mày, cổ họng dần dật nói: Anh làm cái gì vậy?" Máy sưởi trong phòng ngủ vừa được bật lên, chạy lao sao, nhưng cũng chưa thấy ấm. Áo trong ẩm ướt dính chặt vào cơ thể của Dư Y. Dưới hoa văn bằng ren là mờ thấy được màu da trắng như tuyết. Cô đang nằm sấp trên khuôn mặt nhỏ nhắn, tái nhợt, mang vẻ cảnh giác. Ngụy Tông Thao không trốn tốn một chút sức lực nào để kéo tay cô nhỏ nhắn, lạnh lẽo của cô xuống, mạnh mẽ xốc áo lên, liền thấy trên vùng bụng bằng phẳng trắng nõn phủ một lớp nước mỏng manh trong suốt. Một giọt nước chậm rãi trượt vào cái rốn mượt mà ở bên cạnh, trong chốc lát tiến vào cái lỗ sâu nho nhỏ, một vết bầm đỏ chạy từ trái qua phải. Dư Y run mạnh, cơ thể lập tức cứng đờ, đưa tay ôm bụng mình. Ngụy Tông Thao giờ lên nói: "Chưa chết được." Dư Y đứng hình, bụng đụng vào dễ dàng làm tổn thương đến cơ quan nội tạng. Khi Dư Y bị đụng liền té xuống đất không dậy nổi. Lúc đó xe đã dừng lại từ sớm, thật ra lực đụng cũng không lớn, chỉ đau mà thôi, chắc là ngày mai sẽ bị bầm dập. Trái lại, ở trên mặt của Ngụy Tông Thao đỏ lên một mảng, xem ra là nghiêm trọng hơn so với Dư Y. Ngoài cửa, Trang Hữu Bách đã chuẩn bị hộp thuốc, gõ cửa gọi một tiếng. Ngụy Tông Thao kéo áo của Dư Y, nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn đang đề phòng nói: "Tự mình đi tắm rửa một chút." Rồi quét mắt lên thân thể của cô: "Nếu không muốn bị cảm sốt thì đi tắm liền đi." Dư Y nhắm mắt nằm thêm một lát, đợi cơ thể ấm dần, cô mới cố gắng sức ngồi dậy, chậm rãi thất thểu đi vào phòng tắm. Vừa vào đến cửa, cô lại quay ngược trở ra, nhìn một vòng quanh phòng ngủ. Diện tích thật lớn, ở trên lầu 2, ga giường, mền, gối, màu sậm. Trên tủ đầu giường có mấy quyển sách cùng đồ sạc điện thoại di động. Cô do dự một chút nhưng vẫn đi đến mở cửa tủ quần áo. Trước mặt đều là quần áo của đàn ông, còn có cái áo khoác màu xám đậm mà cô đã từng thấy qua vậy. Dư Y đóng cửa tủ quần áo lại, trở lại phòng tắm. Cô chỉ hứng đầy nước ấm trong bồn rửa mặt, thuận tay lấy một cái khăn mặt, cũng không ngại bẩn, vắt vắt, rồi cởi quần áo ra, bắt đầu lau chùi lại mặt và cơ thể, rồi lại ra sức vắt khô áo. Sau khi mặc lại xong, cô suy nghĩ tới làm sao mà chỉnh đốn lại cho áo ngoài. Thuận mắt nhìn lướt qua một mảng vết nhỏ ở thắt lưng bên phải của áo ngoài, vươn ngón tay chùi thử một chút, màu đỏ thẫm. Trang Hữu Bách thay thuốc cho Ngụy Tông Thao một lần nữa, lần này miệng vết thương chưa hoàn toàn vỡ nhưng vẫn chảy máu. Anh ta không nhịn được, nhíu mày, hơi mở miệng định nói lại thôi, cuối cùng vẫn nói: "Tổng giám đốc Ngụy, nửa giờ trước có ba người đàn ông thấp thoáng ở ngoài cổng." Ngụy Tông Thao nhắm mắt ừ một tiếng. Trang Hữu Bách lại nói: "Miệng vết thương còn như vậy nữa, nhất định phải gọi bác sĩ đến đây." Ngụy Tông Thao lại ừ một tiếng. Dư Y ở trong phòng ngủ 20 phút, tóc còn hơi ẩm ướt, thật ra trên người đã hồng hào ấm áp, nhưng quần áo vẫn còn chưa khô. Cô hơi thở yếu ớt, chống cửa sổ, nhìn ra xa xa, vẫn là một mảng tối đen như cũ. Hoàn toàn không thấy rõ nơi nào là tòa nhà 4 tầng mà mình đang ở, cũng không biết những người hung dữ kia có còn ở trên đường hay không. Ba người kia có còn ở đó nữa không? Dư Y nhíu mày, lúc trước còn đang rối loạn, cô hoàn toàn không kịp nghĩ. Bây giờ chỉ có tiếng mưa rơi rào rạt, khắp mọi nơi đều yên tĩnh. Cô rốt cuộc nhớ lại chỗ kỳ lạ của chiếc xe có rèm che kia. Chiếc xe đó lúc ấy vốn không có đang chạy. Cô lại nhìn thoáng qua bầu trời đêm tối như mực, nghĩ đến mấy lời Ngụy Tông Thao ngồi ở trong xe đã nói, lại nhớ đến hôm nay nhận được một cú điện thoại kêu hoãn lại giờ đưa cơm một tiếng, rõ ràng là mưu kế. Khi Ngụy Tông Thao đi vào, tay bưng một ly sữa nóng và một phần bánh mì, nhìn Dư Y đang đứng cạnh cửa sổ, liền nói, ngồi xuống đi. Trong phòng ngủ chỉ có giường, không có ghế, Dư Y liền nói, không cần đâu. Dừng một chút, dường như thấy không có thỏa đáng, cô lại nói tiếp, hôm nay cảm ơn anh. Ngụy Tông Thao đem bàn ăn đặt lên chiếc tủ đầu giường, vừa lấy quần áo đi vào phòng tắm, vừa nói, cô ăn chút đồ ăn trước đi. Cửa đóng lại, chỉ trong chốc lát tiếng nước truyền đến. Dư Y ngồi đó hồi lâu, nhìn thoáng qua đồ ăn rồi nhanh chóng liếc nhìn cửa phòng, cuối cùng lại nhìn ra bên ngoài tối om, không thấy cả năm đầu ngón tay. Trong một túi trống rỗng, di động từ sớm đã không biết ở đâu, muốn tìm ai hoặc là báo cảnh sát cũng không được. Dư Y hơi nhăn mày, do dự đi tới ngưỡng cửa phòng, còn chưa chạm tới cửa thì cửa phòng tắm đã mở ra. Ngụy Tông Thao chỉ rửa ráy qua loa một chút, thay một bộ đồ ngủ, tựa như cũng không lấy làm lạ với hành động muốn mở cửa của Dư Y, hơi nâng cằm ý hỏi, sao không hợp khẩu vị à? Dư Y mỉm cười lắc đầu, không phải. Cô do dự một chút rồi dò xét, anh Ngụy, có tiện cho tôi mượn điện thoại một chút không? Điện thoại di động của tôi vừa rồi đã bị mất rồi. Ngụy Tông Thao tự tay cầm lấy ly sữa, không để ý đến yêu cầu của Dư Y, liền kề vào miệng cô nói, cô không tắm rửa thì cũng ăn một chút gì đi, mưa này đêm nay không có tạnh đâu. Dư Y không tiếp nhận, nhìn anh ta không nói lời nào. Ngụy Tông Thao lại từng bước đi tới, giữa hai người dường như chỉ còn cách có một cái ly. Ăn một chút gì đi rồi đi tắm rửa, hoặc là đi khỏi đây. Giọng nói của anh thật nặng nề, cực kỳ giống như là tiếng sấm tối nay vậy. Tôi có thể đem cô về đây thì cũng có thể đuổi cô ra, cho đến bây giờ cô chưa có rời đi thì thật là thông minh đấy. Vừa nói xong liền nâng tay vén mái tóc rối của Dư Y ra đằng sau tai. Miễn là điện chưa có trở lại thì ở bên ngoài vẫn còn nguy hiểm, ngược lại ở nơi này là nơi che chở tốt nhất. Dư Y chỉ có thể hơi lắc đầu, gượng cười, nụ cười cứng ngắc, ngay cả chính cô còn cảm thấy khó coi. Cô không thèm lòng vòng nữa, ngước đầu nhìn thẳng Ngụy Tông Thao, nghiêm mặt nói, anh Ngụy, tôi biết là chuyện lần trước khiến anh không hài lòng, hôm nay anh cố ý kêu tôi đến đây vào lúc ấy, coi như đã xả giận, cuối cùng chúng ta hòa, hy vọng anh đừng để bụng nữa. Hòa nhau? Ngụy Tông Thao quơ quơ ly sữa, nếu cô ở nhà lúc này có thể sẽ không xảy ra việc gì hay không? Dư Y mỉm cười, ở nhà hoặc ở trên đường đều có thể gặp phải những người đó. Ít ra khi tôi ở trên đường thì có thể cho anh cơ hội để dạy dỗ tôi. Tôi biết người ta giúp tôi là vì tình cảm, không phải là vì bổn phận. Tôi không có lý do yêu cầu anh giúp tôi, huống chi là với phương pháp bất đắc dĩ như thế. Chỉ hy vọng anh Ngụy có thể nguôi giận lần này. Dứt lời, cô nhận lấy ly sữa, không nói một lời, ngửa đầu uống, tay nắm chặt để trên đùi, thầm mắng mình nói dối thật là bài bản. Người ta giúp cô là vì tình cảm, không phải là vì bổn phận. Tiếc là trời sinh phụ nữ lòng dạ nhỏ nhen. Giờ phút này Dư Y tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, uống hết khoảng nửa ly, cô rút cuộc ngừng lại, nhấp môi một cái, không nói một lời. Thấy Ngụy Tông Thao bỗng cong môi, ngón tay tiến tới bên miệng cô, vô cùng thân mật lau đi một chút sữa ở trên môi. Thấy Dư Y lui về phía sau, cửa bị đụng ầm một tiếng, anh nói, cô lầm rồi. Cô ở nhà hoặc trên đường chắc chắn đều có thể đụng phải những người đó. Ở nhà cô sẽ trốn không thoát, còn nếu như ở trên đường tôi có thể cứu cô. Đối phương đã dò xét giờ giấc của cô từ lâu. Ban ngày cô ở sòng bài, giám sát sửa sang trong phòng, tiện thể nấu cơm đưa tới luôn. Buổi tối đưa đồ ăn xong thì sẽ về thẳng nhà. Từ lúc này về sau sẽ chỉ có cô đơn độc một mình, vừa vặn để ra tay. Cho dù Ngụy Tông Thao chỉ vì dạy dỗ, nhưng cuối cùng vẫn là ân nhân cứu mạng của Dư Y. Anh nhìn thấy vẻ mặt của Dư Y liền cười nói, xem ra cô rất rõ ràng. Ngón tay lại xoa một lúc, cảm giác cánh môi thật xinh đẹp. Ngụy Tông Thao chậm rãi cúi người xuống, càng ngày càng gần Dư Y để cảm nhận được ngay cả hơi thở ấm áp. Dư Y vừa động đậy, hai cánh tay liền bị giữ chặt, người này bị áp vào trên cửa. Ly thủy tinh vỡ vụn trên mặt đất trước khi rơi xuống, một tí sữa còn lại bắn lên áo ngủ hơi mở rộng của Ngụy Tông Thao. Dư Y bực bội kêu lên, sống lưng cứng ngắc, hai chân đá loạn, phút chốc liền bị Ngụy Tông Thao đè lại. Cảm giác xa lạ trên môi như là bị điện giật. Cô sợ hãi đến lông tóc dựng cả lên, mọi chuyện cô đều thành thạo, thế nhưng lúc này đây, trong chớp mắt, đầu liền trống rỗng vô cùng. Ngụy Tông Thao dùng sức mút lấy hơi thở của cô, hương sữa cùng vị ngọt rất nhạt bị anh mút vào miệng. Cô rõ ràng tay trói gà không chặt, lại còn tốn công sức dãy giụa. Anh nhớ trước đó Dư Y chợt chọc mắt người ta, dẫm nát tay của người ta, chật vật yếu ớt mà lại còn có thể ương ngạnh đến như vậy. Anh không khỏi buông bàn tay đang kềm kẹp cô ra, đổi thành ôm cô thật chặt, mạnh mẽ tiến vào thăm dò miệng của cô. Dư Y hoảng sợ kêu lên, cánh tay bị vòng ở trước ngực, bắt đầu cố hết sức đánh đấm. Cửa phòng bị bọn họ đụng rung lên bang bang. Cô đẩy ra trốn không thoát, chỉ cảm thấy miệng lưỡi bị tê liệt, không thể hít thở, mà tiếng thở dốc bên tai lại càng ngày càng nặng. Bàn tay xa lạ kia chui vào áo của cô, cảm giác nóng bỏng mò mẫm tới lui ở trên bụng và lưng của cô, ép người cô kề sát vào anh ở phía trước. Cuối cùng có một ngón tay ấn lên trên rốn của cô. Dư Y liền run mạnh, vội vàng sờ soạng chỗ bên phải trên bụng của Ngụy Tông Thao, mạnh mẽ ấn một cái, liền nghe tiếng rên rỉ truyền tới, cánh tay đang ôm cô bỗng buông ra. Dư Y há miệng thở, dựa vào cửa phòng để cho mình không bị nhũn chân trượt xuống. Nhìn thấy áo ngủ được chậm rãi cởi ra, cuối cùng tầm mắt dừng lại ở bên phải bụng, máu đang chậm rãi từ từ chảy ra từ miệng vết thương. Dư Y hít vào một hơi, mặt từ từ biến sắc. Thời buổi đang hòa bình, vậy mà người trước mặt này thân thể lại bị thương do súng đạn. Sắc mặt của Ngụy Tông Thao rất khó coi, dục vọng tan biến trong nháy mắt. Anh thuận tay lau miệng vết thương một chút, cười lên một tiếng, rồi mạnh mẽ nâng cầm Dư Y lên, khẽ vò ve khóe miệng của cô, máu đỏ thẫm liền dính lên. Đêm mưa như chút nước, gió lạnh phần phật gào thét, người đàn ông đối diện này làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. Dư Y cứng đờ tại chỗ, nuốt nước miếng, lập tức ổn định tinh thần, chậm rãi nói, miệng vết thương của anh đã bị nhiễm trùng, xem ra anh bị thương mới đây thôi, còn chưa được khâu lại lần thứ hai, tôi có thể phẫu thuật làm sạch sẽ cho anh. Cô dừng lại một chút, lại nói, tôi là bác sĩ. Chương 7. Sau khi nói xong, Dư Y im lặng, chỉ nhìn thẳng vào Ngụy Tông Thao chờ anh tỏ thái độ. Màu da của cô đã dần dần trở lại bình thường, không còn thở gấp, tim cũng không còn đập mạnh nữa, coi như sự bối rối khi bị cưỡng hôn lúc nãy chỉ là ảo giác. Ngụy Tông Thao chậm rãi buông cô ra, vết thương do súng cần được khử trùng, sau đó là dẫn lưu tiến hành phẫu thuật lại lần thứ hai. Vết thương của Ngụy Tông Thao sau khi được xử lý sạch sẽ, lần đầu tiên đã được xác định là thành công. Nhưng khoảng thời gian này anh ta lại đánh nhau rồi dính mưa, vết thương đã bị nhiễm trùng lại. Lúc đó Dư Y đang ngồi trong phòng khách, Trang Hữu Bách và hai người kia cùng đồng loạt nhìn cô, sự hoài nghi và không tín nhiệm hiện rõ trên khuôn mặt. Dư Y suy nghĩ một lúc rồi nói, trước đó anh Ngụy được bác sĩ chuyên nghiệp chữa trị, có phải sau khi sử khử trùng vết thương thì tiến hành phẫu thuật dẫn lưu cho anh ấy, có phải là để cho anh ta qua 3-4 ngày hoặc là 1-2 tuần nữa rồi lại đến khâu lại miệng vết thương bên ngoài? Ba người kia rốt cuộc là tin tưởng cô hiểu biết về y khoa. Trang Hữu Bách vẫn còn nghi ngờ, nếu cô là bác sĩ tại sao lại đi làm ở Song Bài? Dừng một lúc, anh ta lại tự đoán, cô thật sự học y khoa, có kinh nghiệm làm việc chứ? Dư Y đối mặt với đủ kiểu nghi ngờ của anh ta, ung dung bình tĩnh, dùng người thì không nghi ngờ, anh cũng có thể đi mời bác sĩ lúc trước đến để xử lý mà. Cô hoàn toàn không muốn làm một người tốt như vậy, nếu không phải lúc ấy không thoát ra được, cô cũng đã không ra tay ác độc, làm cho miệng vết thương lại bị vỡ ra. Lúc đó nhìn thấy vết máu ở trên áo khoác, cô đoán là khi Ngụy Tông Thao bế cô lên đã cọ vào. Cô chỉ cho là vết thương do của giải phẫu hoặc là bị dao đâm bình thường. Nhưng cô ngàn tính vạn tính cũng không tính đến chuyện này, lại không ngờ ở bên cạnh anh ta hiện giờ cũng không có bác sĩ. Nếu không cũng sẽ không để vết thương phát sinh đến như vậy, vì để tự bảo vệ mình cô có thể sử dụng cả hạ sách này vậy. Chàng Hữu Bách lại muốn mở miệng, thình lình nghe thấy tiếng nói: "Nghe lời cô ấy đi." Ngụy Tông Thao đã thay xong quần áo, ung dung thong thả từ lầu 2 bước xuống, thoạt nhìn rất là linh hoạt, không giống như là người đang bị thương. Chàng Hữu Bách muốn nói lại thôi, cuối cùng im lặng. Dư Y liếc mắt nhìn Ngụy Tông Thao một cái, rồi không hề nhìn anh ta nữa, nói với chàng Hữu Bách: "Tôi cần côn sắt trùng, găng tay cao su." Cô nói hai thứ này xong, thấy người ghi chép là người đàn ông mang mắt kính, thì dừng một chút, rồi hướng về người đàn ông đeo kính ấy, tiếp tục: "Ống dẫn lưu, thuốc gây tê và kim khâu." Ghi lại tất cả, cần phải chờ đến khi trời sáng mới ra ngoài mua, đến khi rốt cuộc không còn gì để nói nữa. Bầu không khí liền trở nên có chút ngượng ngùng. Lúc này, thời gian vẫn còn sớm, ở bên ngoài vẫn mưa to gió lớn, cũng chưa có điện, Dư Y cũng không muốn mạo hiểm rời đi. Chỉ có thể nhắm mắt ngồi ở trên sofa, giống như là nhà sư đang ngồi thiền, tựa như không phát hiện ra ba người kia đang đưa mắt nhìn mình, rồi họ lại nhìn nhau. Ngụy Tông Thao rót một ly nước uống, nhìn chằm chằm vào cái gáy của cô: "Chuẩn bị một căn phòng khách cho cô Dư đây." Là phòng khách, Dư Y lén lén thở phào. Tòa nhà này tuy rằng đã cũ, nhưng trong phòng dành cho khách cũng có phòng tắm, chẳng qua là khe hở giữa các miếng gạch men rất lớn, có vài miếng bị rạn nứt, không có bồn tắm lớn, cái ống vòi hoa sen còn bị rỉ nước, bồn rửa mặt gần sát vòi nước còn có dấu vết ố vàng, hoàn toàn không thể so sánh với phòng ngủ chính được. Dư Y quan sát một lượt, đơn giản rửa ráy một chút, cũng không mặc lại bộ quần áo dơ nữa mà dùng khăn tắm mới tinh quấn lại rồi đi ra. Cô bất chấp đi ra giường, mền gối sạch hay dơ ráy lập tức chui vào, lạnh run lên một hồi lâu mới cảm giác được bên trong mền đang ấm dần lên. Đi ngủ trong cơn đói và lạnh, cho tới khi Dư Y mở mắt ra lần thứ hai, ngoài cửa sổ mưa vẫn rơi rả rích trong bóng đêm. Cơn mưa đã nhỏ đi nhiều, cô hoảng hốt, không biết bây giờ là mấy giờ, rốt cuộc ngủ không được, cô liền quấn chăn bông, đứng ra cửa sổ. Hơi xốc bức màn lên để nhìn ra bên ngoài. Nho An đường vẫn tối đen như mực, nhưng trong sân đã thiếu đi một chiếc xe. Dư Y biết một đêm đã trôi qua. Bây giờ, mấy người khác chắc vẫn đang nghỉ ngơi, ai ngờ Dư Y ra khỏi phòng thì phát hiện đèn phòng khách vẫn sáng. Mùi đồ ăn phảng phất truyền đến làm cho bụng cô kêu lên ùng ục. Dư Y ấn bụng một hồi, xoay người trở về phòng. Đợi đến khi ánh mặt trời đã sáng tỏ, Dư Y mở cửa phòng một lần nữa. "Xin hỏi có gì ăn hay không? Trước khi giải phẫu, tôi cần phải bổ sung năng lượng lượng." Người đàn ông luôn sửng sốt, im lặng đi vào nhà bếp. Dư Y bổ sung năng lượng hết sức đầy đủ, sau khi nói cảm ơn thì ngồi yên ở phòng khách, chờ người đàn ông đeo kính mắt lái xe trở về, đoàn người mới đi lên lầu 2. Điều kiện thô sơ, khử trùng chỉ có thể tiến hành ở phòng ngủ chính. Dư Y chờ sát trùng xong, chuẩn bị làm, thấy chàng Hữu Bách còn ngây ra, như đang ở chỗ nào, không có biểu cảm gì. Dù sao thì cô cũng là người cầm dao giải phẫu, nhưng tính mạng Ngụy Tông Thao cũng không thể để cô tùy ý thao túng, không có ai giám sát thì không thể được. Bây giờ đang tiến hành gây tê, tay nghề của Dư Y rất thành thạo. Chàng Hữu Bách đứng bên ngoài quan sát tất cả, thấy Ngụy Tông Thao khẽ gật đầu, lúc này mới vâng lệnh đi ra ngoài. Thuốc gây tê còn chưa bắt đầu có hiệu quả, Ngụy Tông Thao nằm ở trên giường, rõ ràng là tư thế cá nằm trên thớt, nhưng càng giống với dã thú đang rình mồi, bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy vọt lên vậy. Dư Y đứng ở đầu giường, bộ dáng vênh váo đắc ý, đếm thời gian từng phút trôi qua, rốt cuộc cô giơ dụng cụ lên. Thủ pháp của Dư Y lưu loát, mặt không đổi sắc khi đối diện với máu tanh cùng vết thương xấu xí, coi thịt người như là thịt heo vậy. Mà Ngụy Tông Thao cũng thờ ơ, coi như là đang thịt heo, không nghĩ là mình mới là người bị mổ. Dư Y không khỏi liếc nhìn anh một cái. Đúng lúc Ngụy Tông Thao cũng đang nhìn lại, ánh mắt trầm ổn, bình tĩnh. Hai người từ đầu đến cuối đều không nói chuyện, yên lặng không có nửa phần gợn sóng. Cảm giác đối với tất cả những gì căng thẳng tối hôm qua là hoàn toàn đối lập nhau vậy. Giải phẫu thành công, Dư Y vừa dọn dụng cụ vừa nói: theo dõi vết thương 3 ngày, sau 3 ngày sẽ khâu lại. Ngụy Tông Thao ừ một tiếng, nhắm mắt, phất tay kêu cô đi ra ngoài, đúng như Dư Y đang mong muốn như vậy. Rốt cuộc cô có thể bước ra ngoài ngôi nhà cổ. Những sợ hãi kinh động tối hôm qua càng như là một giấc mơ. Hang hùm miệng sói bất quá cũng chỉ đến như vậy. Bây giờ cô thà rằng chỉ phải đối mặt với những tên côn đồ kia. Ngụy Tông Thao giàu có không rõ lai lịch này khiến cho người ta sợ hãi ở trong lòng. Dư Y vừa đi vừa bắt đầu suy nghĩ đường rút lui. Sau khi ra khỏi nơi thưa thớt dân cư này, rốt cuộc thấy được cửa hàng, tòa nhà quen thuộc. Nhưng tình cảnh trước mắt khiến cho cô giật mình kêu lên ngay tại chỗ. Nhỏ An Đường có mấy tiệm tạp hóa và nhà hàng nhỏ, còn có tiệm nét cùng với cửa hàng sửa chữa đồ điện. Hiện giờ, trước cửa tiệm đều tụ tập rất nhiều người. Cửa kính của nhà hàng nhỏ bị vỡ nát, hai chiếc xe cảnh sát đậu ở bên đường. Bị đám người vây lấy, tiến không được mà lùi cũng không xong. Dư Y lập tức chạy tới sòng bài, còn chưa bước vào cửa đã nghe tiếng khóc của bà chủ vang vọng. Tôi liều mạng với chúng nó, đừng ai cản tôi muốn lấy mạng của chúng nó, lũ khốn. Sòng bài mới sửa sang xong, bây giờ lại là một bãi hỗn loạn. Hàng xóm nhìn thấy Dư Y đang đứng ở cửa, vội vàng kéo cô vào. Cháu Dư, tới vừa đúng lúc, nhanh nhanh khuyên nhủ bà chủ của cháu. Chào ôi, cũng không biết là nguyên nhân gì, đêm qua bị người ta đập phá một trận tan tành. Mọi người đều bàn tán, không riêng gì nơi này bị đập. Lúc tôi tới, mấy nhà hàng đều bị đập phá tan tành. Cảnh sát phái hai chiếc xe tới, vừa vội vàng đến đây. Nhất định là đám lưu manh gây sự lần trước. Tôi đã nói lần trước nên báo cảnh sát rồi, bây giờ lại biến thành như vậy, cho nên bây giờ điện còn chưa có lại đây này. Mọi người mồm năm miệng mười, tôi một câu, anh một câu. Bà chủ ngồi phịch xuống khóc từ bao giờ. Ngô Thích tay chân luống cuống, ngồi chồm hổm trên mặt đất, cũng không biết phải nói lời an ủi như thế nào. Cho đến khi vợ chồng Ngô Phỉ và dì Chu chạy vào mang về tin tức chính thức hữu dụng. Thì ra hơn 6 giờ tối trạng vạng ngày hôm qua, có người đã tới cây cột điện cao áp ở giao lộ Nho An Đường, nói dối là bị thất tình, thua tiền muốn tự sát. Sau khi cảnh sát nhân dân được phái đến, lập tức thông báo cho công ty điện lực cắt điện ở đây, khiến cho Nho An Đường bị tối đen trong nháy mắt. Cảnh sát mạo hiểm mưa to gió lớn ở lại tại giao lộ khuyên giải an ủi. Tiếng sấm sét cùng mưa rơi ầm ĩ, thế nhưng bọn họ không phát hiện ra cách đó không xa ở Nho An Đường đang có hơn 30 tên lưu manh thừa dịp này vung gậy sắt đập phá từng nhà. Cho đến khi người muốn tự tử được cứu xuống thì mọi người mới phát hiện là không thể khôi phục lại được, không biết là bị trục trặc ở chỗ nào. Nhân viên của công ty điện lực hiện tại đang sửa chữa gấp. Về phần khỉ còi, dì Chu vội vàng nuốt nước miếng. Không thấy anh ta, công ty dịch vụ đang loạn cào cào lên, nói anh ta đã bị bắt đi rồi. Dư Y nghe thấy liền nhíu mày, mấy chỗ này ầm ĩ, cô cũng không sát vào nói. Nghĩ một lúc, cô quyết định rời đi, lấy chìa khóa đã để ở chỗ này, lập tức chạy về chỗ nhà trọ, vào phòng ngủ, mở tủ quần áo, thì thấy bên trong rỗng không không còn một cái gì. Dư Y ngây ra một lát, rồi mở ngăn kéo. Ví tiền cùng các loại giấy tờ chứng nhận được để trong ngăn kéo trước đây cũng đều không cánh mà bay. Chương 8. Tất cả đồ vật trong nhà trọ đều biến mất, ngoại trừ quần áo lót được Dư Y phơi ở ngoài ban công thì còn lại. Những quần áo khác được máng ở trên giá áo bên trong đều biến mất. Dư Y kéo ghế ngồi ăn cơm ra, nhíu mày ngồi trong chốc lát, lại đi đến bên cạnh cánh cửa xoay nắm đấm. Khóa cửa còn nguyên vẹn, không giống như có người vào cậy cửa ăn trộm. Đầu tiên cô nghi ngờ có kẻ trộm nhặt được chìa khóa của cô ở bên đường, nhưng ngay lập tức loại bỏ khả năng này. Cho dù người đặt nhặt được chìa khóa chính là những người đến gây sự tối hôm qua, bọn họ cũng không thể nào biết chắc chắn cái chìa khóa này là của cô. Huống gì, tại sao bọn họ lại trộm luôn được cả cái mắc áo? Dư Y lần lượt loại bỏ các suy đoán, nhân tiện gõ cửa nhà hàng xóm hỏi thăm động tĩnh tối hôm qua và sáng hôm nay. Hàng xóm nghe xong thì giật mình. Không phải bọn họ vào nhà còn trộm đồ chứ? Tôi chỉ nghe nói ở bên ngoài cửa hàng đều bị đập phá, chưa có người nào nói là trong nhà cũng bị tai vạ. Tôi không có nghe âm thanh gì cả mà. Dư Y mỉm cười trấn an. Không phải, tôi chỉ muốn hỏi một chút cho biết. Chuyện này xảy ra làm lá gan của tôi cũng bị teo lại rồi. Hàng xóm cảm động lây, nhất thời nắm chặt bàn tay của Dư Y, mắng bọn người hung tợn kia một chập. Dư Y cũng không sốt ruột, khóa cửa phòng một lần nữa rồi quay về sòng bài. Lúc này ở bên ngoài mưa phùn rả rích, trong lòng phòng của sòng bài cũng là dấu vết của toàn bùn là bùn, chính là Ngô Phỉ đang lau đi. Thấy Dư Y đến trễ, cô ta cũng không nói gì, chỉ hỏi ăn cơm chưa. Dư Y lắc đầu, Ngô Phỉ nói: "Chị đang nấu cơm, buổi trưa thì thôi ăn tạm hai món đi, cũng không có khẩu vị ăn uống gì cả." Bà chủ đã lau khô nước mắt, đang đứng ở phía sau quầy tính toán sổ sách, không có thời gian để so o đo chuyện Dư Y đến trễ. Ngôi nhà cổ là nơi duy nhất có điện ở Nho An Đường, bên trong vẫn ấm áp như mùa xuân, không bị ảnh hưởng bởi bên ngoài một chút nào. Nhưng vẻ mặt của ba người này đều có chút kỳ lạ, thường hay liếc mắt ngóng nhìn ở cửa, nhưng trước sau vẫn không hề thấy người vốn nên xuất hiện từ sớm. Chỉ có Ngụy Tông Thao thảnh thơi ngồi đọc báo ở sofa, cất tiếng: "Hôm nay cơm chiều không cần làm đâu." Tuy rằng mấy người Trang Hữu Bách khó hiểu, nhưng vẫn không chất vấn là chưa có phân công người đảm nhiệm, cho nên đến giờ cơm chiều bọn họ mới tỉnh ngộ. Sắc trời chưa hoàn toàn tối, hôm nay Dư Y sớm hơn so với ngày thường một chút, cầm cái hai cái cà mèn đến, ấn chuông cửa, cười với người ra mở cửa là Trang Hữu Bách. "Điện còn chưa có lại, tôi sợ trễ lại không thấy rõ đường, hôm nay tôi tới sớm hơn một chút." Nói xong thì hết sức tự giác khóa cửa lại, đường đi ở trong sân nhỏ hẹp dẫn thẳng đến tòa nhà 3 tầng. Từ khoảng cách rất xa, cửa rộng giống như là một cái mồm đầy máu đang há to. Bọn họ biết sớm muộn gì Dư Y cũng sẽ đến, nhưng tuyệt đối không đoán được là cô lại đem theo cà mèn tới. Ba người này sững sờ, sau đó liền hiểu được ý của Ngụy Tông Thao từ sớm, không khỏi lén lén quan sát hai người một phen. Không hẹn mà cùng chậm rãi đi vào nhà bếp. Một người hâm nóng đồ ăn dọn ra bàn, một người thì quanh quẩn hóng chuyện. Cảnh tượng như thế trông thật đáng khinh, may mắn là hai người ở trong phòng khách không có thời gian để ý tới. Dư Y ngồi ở cạnh bàn ăn như là đang nói chuyện thời tiết bình thường vậy. "Anh Ngụy, nơi tôi hiện tại đang ở rất tốt, không cần chuyển nhà." Nói thẳng, đi thẳng vào vấn đề, hiếm khi không lòng vòng quanh co với anh. Ngụy Tông Thao dường như tương đối hài lòng với biểu hiện lúc này của cô, hào phóng mở miệng: "Điện còn chưa có lại, cô ở chỗ này tiện hơn." "Cảm ơn ý tốt của anh Ngụy." Dư Y mỉm cười chân thành đáp lại: "Tôi cảm thấy ở chỗ này lại càng không tiện." Giọng nói lạnh lùng hoàn toàn không giống với khóe miệng đang cong lên ngọt ngào kia. Ngụy Tông Thao gấp tờ báo để qua một bên, đùi phải gác lên đùi trái, hai tay đan lại với nhau, không nói một lời nhìn Dư Y. Ánh mắt của hai người đối mặt, không nhượng bộ. Xung quanh tĩnh lặng, ngay cả đến âm thanh của đồng hồ quả lắc treo ở trên tường phòng ăn đều có thể nghe được rõ. Hình ảnh giằng co khiến cho người ta nhớ tới đêm qua, ly sữa đã vỡ vụn trên mặt đất, tiếng thở dốc cùng dãy giụa không ngừng hiện lên. Dư Y thậm chí còn có thể cảm nhận được độ ấm cùng với cảm giác đầu lưỡi bị người ta mút lấy. Rõ ràng là cả ngày cũng không có suy nghĩ đến chuyện này, nhưng giờ đây khi ánh mắt trầm tĩnh của Ngụy Tông Thao nhìn cô, thế là cô lại nhớ tới hình ảnh không chịu được. Trong phút chốc, Dư Y tan vỡ, ngực phập phồng, mắt lập tức nhìn xuống. Cô vừa tránh đối mặt, dường như liền nghe một tiếng cười giễu khẽ vang lên. Trước mắt đột nhiên tối sầm, một cái bóng cao lớn chậm rãi áp xuống, âm thanh trầm thấp, hơi thở nóng bỏng ở bên cạnh tím vào trong tai Dư Y. "Cô Dư, ngày hôm qua tôi cho cô lựa chọn ăn uống, tắm rửa hoặc là rời khỏi, cô lại lựa chọn điều thứ ba. Đây là quyết định của cô. Hoặc là tôi cho cô một lựa chọn một lần nữa, ngủ phòng khách hay là ngoan ngoãn tắm rửa ăn chút gì." Tóm lại, Ngụy Tông Thao giữ lấy hai má của Dư Y một hồi, khuôn mặt xinh đẹp, lông mi dài như cánh quạt, mùi vị trong miệng thật thơm. Anh nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi của Dư Y giống như đêm qua vậy, dễ dàng khiến cho cô không thể dãy giụa một chút nào. Giọng nói rất khẽ, rất chậm rãi, vô cùng mờ ám. Tóm lại, cô không thể rời khỏi nơi này. Trái tim của Dư Y đập mạnh. Ngụy Tông Thao cho cô thời gian suy nghĩ thật là ngắn, không kiên nhẫn giống như đêm qua. Anh ta là người như vậy, thế nhưng lại bồng một cô gái cả người ướt đẫm vào phòng ngủ của mình. Thái độ rõ ràng như thế, nhưng anh quả thật có cho cô cơ hội lựa chọn. Mà giờ đây lại có một cơ hội hiện ra trước mặt. Bất kể là cái gì, cô cũng muốn chọn hay không. Thật ra thì cô cũng chẳng muốn chọn. Nhưng mà đối phương đang kềm kẹp áp chế, khoảng cách đang gần đến nỗi không thể thấy rõ nhau. Dư Y bị anh bóp hai má, ngay cả cổ cũng không thể xoay nổi. Khi môi của hai người sắp sửa tiếp xúc, đột nhiên bị một ngón trỏ chen vào, trắng nõn ấm áp. Móng tay được cắt tỉa sạch sẽ, ngăn nắp. Rồi Dư Y nhẹ giọng mỉm cười. Anh Ngụy, tôi ngủ ở phòng dành cho khách. Không hề luống cuống vùng vẫy, nhẹ nhàng xinh đẹp đến tột cùng. Cặp mắt của Ngụy Tông Thao nhìn thoáng qua ngón tay đang chắn ở trước môi, không khỏi bật cười, nhìn chằm chằm vào Dư Y, chậm rãi đứng thẳng dậy. Đi ra đi. Ngụy Tông Thao ra lệnh một tiếng, ba người dình từ lâu rút cuộc từ trong nhà bếp đi ra. Dư Y không biết bọn họ đã nghe được, thấy được bao nhiêu. Vẻ mặt của ba người này rất nghiêm trang. Cô đang thầm mắng tổ tông Ngụy Tông Thao nhà anh một lần, lúc này mới giơ đũa lên nhấm nháp tay nghề của mình. Sau khi ăn xong, người đàn ông đeo kính mắt đưa một sâu chìa khóa và một cái di động bị bẩn cho Dư Y. Mấy cái này là tôi nhặt được hồi sáng hôm nay, di động đã bị hư rồi. Rồi mới nói tiếp, đồ dùng hàng ngày của cô tôi đã cho vào trong phòng cho cô rồi. Dư Y rốt cuộc nhịn không được liền nói, có phải những đồ dùng khác của tôi được các anh bảo quản thay tôi hay không? Người đàn ông mang mắt kính sửng sốt, à một tiếng, á khẩu không trả lời được. Dư Y thở hổn hển đi về phía căn phòng ở lầu 2. Hành lý của mình được bày ra ở trên giường, đồ dùng rửa mặt quen thuộc cũng được để vào trong nhà tắm. Đến cuộn giấy vệ sinh ở nhà trọ cũng bị lấy tới để ở bên cạnh bồn cầu. Dư Y trợn mắt không thể tưởng tượng nổi, nhất thời giờ khóc giờ cười. Lai lịch của mấy người này là một câu đố. Lúc ăn cơm chiều, chàng Hữu Bách giới thiệu với Dư Y, người đàn ông mang mắt kính gọi là Tán, người đàn ông lùn gọi là Thành. Chú Tuyền lái xe có bệnh ưa sạch sẽ, đó giờ đều tự mình nấu cơm ăn, ngày thường ít khi xuống lầu, cũng không cho biết tên đầy đủ của mọi người. Dị chậm rãi đi lại trong nhà tắm, nghĩ không ra đối sách gì cả. Cô không một xu dính túi là chuyện nhỏ, nhưng không có giấy tờ tùy thân mới là chuyện lớn. Không có hộ khẩu thì ngay cả làm lại giấy chứng minh thư đều không được. Bây giờ nửa bước cô cũng khó đi. Dư Y ngồi ở trên bồn cầu, nghĩ đến vết thương của Ngụy Tông Thao cần 2 tháng mới có thể lành hẳn. Nói cách khác, ít nhất cô phải ở đây 2 tháng. Nhưng cô không thể đảm bảo bản thân cô sau 2 tháng có thể bình an vô sự. Kế sách bây giờ chỉ có thể là nghĩ ra biện pháp để tìm về giấy tờ tùy thân của mình, cùng với cố gắng hết sức suy nghĩ ra phương pháp tự bảo vệ. Dư Y mắng tổ tông của Ngụy Tông Thao một lần nữa. Sau khi mắng xong thì trong lòng thật sảng khoái, nhưng khi nhìn thấy vết bầm ở trên bụng mình trong lúc tắm thì lại đem Ngụy Tông Thao gộp chung với ba người hôm qua mắng thêm một lần nữa. Mắng đi mắng lại cũng chỉ lặp lại vài câu thô tục, lại khó nghe. Bỗng chốc Dư Y im bặt, mệt mỏi tựa vào vách tường, mặc cho nước ấm rơi ào ào, hơi nước lượn lờ đầy phòng. Ngày thứ 3, sau khi Nho An Đường xảy ra chuyện, sáng sớm trời u ám, giữa trưa lại đổ mưa to. Đồn cảnh sát nhân dân đang tận chức tận trách điều tra vụ án, đi không sót nhà nào. Đa số mọi người đều chĩa mũi dùi vào bọn xã hội đen tranh giành địa bàn. Tên của 2 công ty dịch vụ được cảnh sát ghi lại đã có hồ sơ. Buổi chiều liền có cảnh sát nhân dân gọi người phụ trách công ty tới đồn để điều tra. Nhưng người đại diện pháp luật của 1 trong 2 công ty dịch vụ là Trang Dũng đã mất tích. Tên đàn em ấp úng hơn nửa ngày mới nói ra tình hình đối nghịch thực tế của hai nhà, mà đại ca khỉ còi nhà mình đã bị bắt cóc đi. Thật sự là mất mặt, bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới báo cho cảnh sát biết, chỉ tính là tự mình lén lút giải quyết. Khỉ còi chuyên chế, độc quyền, xưng đại ca ở công ty dịch vụ, lo sợ đàn em sẽ xoán vị, bởi vậy ngay cả trợ thủ ở bên cạnh cũng không lập. Vì thế sau khi anh ta bị mất tích thì công ty giống như là rắn mất đầu, mọi người đều trở thành ruồi bọ không đầu, không đầu không đuôi mà cầm gậy đến cửa công ty dịch vụ kia náo loạn một trận, rồi bị bắt hơn phân nửa. Mọi người một nửa giận không thể kiềm nén, một nửa no sợ bất an. Lúc này mới có người nhớ tới người bà con mà khỉ còi hay nói một thời gian trước đến ở ngôi biệt thự, đó là Trang Hữu Bách. Bàn bạc xong vài câu, mọi người lập tức lấy khí thế hăng hái xông qua đó. Không ngờ đã sớm có khách không mời mà đến viếng thăm căn nhà cổ. Dư Y đứng ở cầu thang, trên người mặc một cái áo len cổ chữ V màu xám cho nhạt rộng thùng thình, váy bông dày sậm màu dài đến mắt cá chân, giống như là vừa mới tỉnh ngủ. Tóc dài và dày được vén qua một bên, khóe miệng có độ cong rất nhạt, đùng đỉnh bước xuống lầu. Ở dưới lầu mấy người ngẩng đầu nhìn, ngay cả Ngụy Tông Thao cũng nhìn lên, không nói tiếng nào, cũng biết là đang suy nghĩ gì. Một hồi lâu mới nói, cô ấy chính là Dư Y. Hai người lạ đang đứng ở giữa phòng khách lập tức nói, xin chào cô Dư, chúng tôi là người của đồn cảnh sát, đến đây để điều tra một chút chuyện. Xin hỏi cô có nhận ra ba người này không? Cảnh sát giơ lên bức ảnh trong tay, mặt mũi ba người trong ảnh bị bầm dập, trong đó trên mắt của một người còn bị băng lại. Cảnh sát mới nói, người này nói là cô chọc mù mắt anh ta. Chương 9. Dư Y ngẩn ra, trợn mắt há mồm, không khỏi tiến lên vài bước, cầm tấm ảnh lên xem, lắc đầu. Tôi hoàn toàn không biết anh ta. Giọng điệu chắc chắn, vẻ mặt vô tội. Sau khi nghe vậy, ba người Trang Hữu Bách ở bên cạnh đều giữ im lặng. Cảnh sát đến khi Dư Y còn đang ở trong phòng, cũng không kêu bọn họ đi gọi Dư Y xuống, chỉ vào xe có rèm che ở trong sân nói, xe ba người kia nói đoán là xe này. Rất ít người dân ở Nho An Đường có xe, xe này của các anh có vẻ sang trọng nữa. Rồi lại hỏi Ngụy Tông Thao đang ở đâu vào đêm cúp điện, đã làm gì, nhận ra ba người trong ảnh này không. Ngụy Tông Thao trả lời từng câu hỏi xong, bọn họ mới nói, à đúng rồi, không biết các anh có cách liên lạc với cô Dư không. Chúng tôi trước đó đã ghé qua chỗ của cô ấy, cũng có gọi di động cho cô ấy nhưng vẫn không thấy bắt máy. Chuyện Dư Y ngày hôm sau dọn đến nơi này không giấu được ai cả, Trang Hữu Bách lập tức lên lầu gọi Dư Y, vốn định nhắc nhở cô vài câu, ai ngờ một người cảnh sát cũng đi lên theo. Dư Y rời khỏi giường thay quần áo, hơn 10 phút sau mới đi xuống. Hai người cảnh sát liếc nhau, một người trong bọn họ hỏi, vậy buổi tối hôm cúp điện cô đang ở đâu? Buổi tối hôm đó sấm sét ngang dọc, một đám lưu manh gây sự vào lúc ấy, người không có việc gì thì sẽ không ra khỏi cửa. Dư Y thừa dịp nói, tôi đã ở chỗ này. Cô nói phần lớn là sự thật, trả lời vô cùng đơn giản, cảnh sát chỉ có thể hỏi vặn lại vài câu trả lời của Ngụy Tông Thao lúc trước. Vậy à, sao lúc trước anh Ngụy cũng không có nói gì cả? Mãi cho đến bây giờ, Dư Y mới đưa mắt nhìn Ngụy Tông Thao. Ngụy Tông Thao cũng nhìn lại, ánh mắt thản nhiên, chỉ dừng lại ở trên môi của Dư Y một lát, rồi chậm rãi quét qua ngực cô, cuối cùng đi xuống bụng, giống như đêm đó đã xốc áo của cô lên, nóng bỏng mờ ám dừng lại trên rốn của cô. Dư Y thầm cười khẩy, nhưng mặt không đổi sắc, im lặng trong chốc lát rồi sợ hãi, cộng thêm một chút vô tội oan ức nói. Đồng chí cảnh sát, các anh hỏi tới hỏi lui, thật sự là tin tôi chọc mù mắt của anh ta sao? Sao tôi lại có thể làm ra chuyện như thế được? Trước tiên, không nói đến tôi căn bản là không biết anh ta. Cho dù tôi biết, tôi cũng không có lá gan đi làm cái loại chuyện này. Nói xong thì hai mắt đã dần dần ẩm ướt. Ngoại hình của Dư Y vốn rất đẹp, khung xương nhỏ nhắn, nhìn rất mảnh mai yểu điệu. Lại mặc một cái áo len rộng làm nổi bật khuôn mặt xinh xắn, khiến cho người ta cảm thấy dịu dàng mềm mại. Làm sao có tay chân nhanh nhạy và lòng can đảm để đi hại người đây? Cảnh sát thấy cô dịu dàng thủy mị, lúc này vừa điềm đạm lại đáng yêu, khiến cho người ta không khỏi mềm lòng. Rốt cuộc thì giọng điệu không thể nghiêm khắc. Cô Dư, chúng tôi cũng chỉ là làm nhiệm vụ thôi. Theo lệ thì nhất định phải hỏi như vậy. Cô đừng kích động. Thật ra mắt của anh ta cũng đã không còn đáng ngại gì. Bác sĩ nói là bị chảy máu một chút, kết mạc bị rách thôi. Khâu vài mũi thì không sao. Anh ta cãi ầm ĩ với bệnh viện, khăng khăng nói là mắt đã bị mù, muốn tìm cô trả thù. Cho nên cô Dư, chúng tôi thật ra cũng vì lo lắng cho cô sau này phiền phức. Mấy vấn đề này không phải là hỏi thật tường tận. Lúc này Dư Y mới gật đầu, cố gắng đẩy lùi nước mắt, cắn môi. Hôm đó tôi đưa cơm tới đây, sau đó mưa quá lớn, bên ngoài lại bị cúp điện. Tôi không thể quay về nên vẫn ở đây. Hiện giờ cô muốn chém Ngụy Tông Thao ra làm nhiều khúc. Ánh mắt vừa rồi của anh đã ám chỉ, không phải ý này, bọn họ có quan hệ, cho nên hiện tại cô mới có thể ở đây. toàn bộ đều được giải thích thông suốt về phần vì sao đối phương lại nói oan cho hai người bọn họ. Dư Y chỉ vào bên gò má của Ngụy Tông Thao, nhăn mày. Buổi tối hôm mùng 1, lúc tôi đi ngang qua bờ sông, có 4 người muốn bắt tôi. Những người đó cho là tôi có quan hệ với Trang Dũng. Chuyện của bọn họ tôi vốn không biết. Sau đó anh Ngụy thấy việc nghĩa, hăng hái ra tay cứu tôi. Bản thân anh ấy cũng bị thương, đến bây giờ còn chưa khỏi. Tuy rằng tôi không biết ba người trong ảnh, nhưng chuyện tình vào buổi tối 2 ngày trước thì mọi người đều biết đấy. Tất cả đều rất trùng hợp. Tự bọn họ bị thương, muốn giá họa cho chúng tôi, đơn giản là muốn trả thù. Nếu các anh không tin thì có thể đi hỏi bà chủ xong ba chuyện này. Ngày hôm đó tôi có đi xem phim với con trai của dì ấy. Con trai của dì ấy còn bị đánh nữa. Vết thương trên gò má của Ngụy Tông Thao rất nhạt. Tuy là vết thương mới 2 ngày trước, nhưng hiệu quả này cũng có thể thay thế cho vết thương nghiêm trọng 10 ngày trước luôn. Dư Y nói rất ân cần và sốt sáng, biểu lộ chân thành, nước mắt lưng tròng nhưng kiên cường chịu đựng, thỉnh thoảng lại phối hợp với giọng run rẩy xúc động, lại cùng với khuôn mặt bày ra một vẻ thanh thuần, thật sự không thể nào không khiến cho người ta tin tưởng. Ngụy Tông Thao không nói gì, cánh tay gác lên tay vịn của sofa, chống mặt nhìn Dư Y biểu diễn từ đầu đến cuối. Nghe cô hát tiết mục cường hào ác bá ức hiếp con gái nhà lành, anh hùng cứu mỹ nhân, âm sắc uyển chuyển êm tai, không biết trong cổ họng có chứa hương thơm gì, mời mọi người ta muốn đi tìm tòi cho tới cùng. Trong nửa giờ ngắn ngủi, Dư Y đã liên kết những chuyện xảy ra trong mấy ngày hôm nay thật trôi chảy, thầm suy nghĩ để cho người ta biết như vậy là đủ, không tìm ra một chút khuyết điểm nào, tựa như đã nghĩ sẵn ở trong đầu rất nhiều lần vậy. Dư Y không hề lo lắng, mấy ngày nay mưa to đã sớm rửa sạch sẽ các dấu vết ở trên đường, chìa khóa cùng với di động bị mất đã được A Tán, người đàn ông đeo mắt kính nhặt được trở về, hoàn toàn không có khả năng sẽ lưu lại manh mối. Nghĩ đến đây, trong lòng cô trùng xuống. Trời chưa sáng, A Tán đã ra ngoài nhặt cái chìa khóa và di động, xem ra không chỉ là dọn nhà thay cô, mà là còn nhân tiện xóa sạch những dấu vết mà mưa không thể xóa hết. Có thể thấy, đã làm theo lệnh của người nào đó. Thì ra, đã sớm chuẩn bị cho ngày hôm nay. Nếu không cô có bịa đặt hoàn mỹ, thì cũng khó mà nói. Cho dù cẩn thận cách mấy cũng sẽ có sai sót. Người thật sự nghĩ tỉ mỉ chính là anh ta mới phải. Dư Y không tự chủ ngoảnh lại nhìn Ngụy Tông Thao, lúc này mới phát hiện đối phương vẫn âm trầm nhìn cô chằm chằm. Rõ ràng là trời yên biển lặng mà cô có cảm giác như sóng lớn mãnh liệt ở đây. Cặp mắt đen sâu thẳm thẳm như nước vốn cuốn cô vào trong, quét qua mỗi một tấc trên thân thể cô, mạnh mẽ xông vào nơi sâu nhất, vừa mãnh liệt vừa nóng bỏng, làm trái tim cô đập càng ngày càng nhanh, thùng thùng như tiếng trống dồn vậy. Cảnh sát cáo từ rời đi, người đàn ông lùn tên A Thành vội vàng mở miệng. Cô Dư, cô thật là lợi hại. Dư Y đổi sắc mặt rất nhanh, bây giờ thì làm gì còn bộ dáng mảnh mai đáng thương nữa, lạnh nhạt đứng ở bên cạnh, tựa như thuần túy chỉ là người ngoài cuộc. A Thành ít khi nào bị kích động như vậy, mặt đỏ lên. Hai người cảnh sát kia lừa cô nói là tổng giám đốc Ngụy, không có đề cập tới cô đấy. Sau khi đồng chí cảnh sát cáo già biết được Dư Y đang ở trên lầu, tiếp tục hỏi Ngụy Tông Thao các vấn đề trước, rồi mới theo Trang Hữu Bách lên lầu gọi người. Có thể thấy câu trả lời đối với những vấn đề này của Ngụy Tông Thao và Dư Y cũng không khác biệt lắm. Chỉ là khi cảnh sát hỏi về vết thương trên mặt của anh, Ngụy Tông Thao nói bị thương vào buổi tối mùng 1 đầu năm. Còn buổi tối cúp điện ngày hôm đó, Ngụy Tông Thao trả lời cô ấy ở đây suốt, sau đó là dọn tới đây luôn. Ngụ ý cũng rất rõ ràng, người khác thì không biết sự tình, A Thành và mấy người này đều biết Dư Y mới dọn tới tối ngày hôm qua, cho dù không muốn thông đồng, bịa đặt lời khai cũng chẳng có thời gian. Vì vậy họ không tránh khỏi kích động, thật tình khâm phục Dư Y thông minh, nhanh trí. Nghĩ lại, có thể ăn ý với Ngụy Tông Thao mà không cần phải tính toán trước. Ngoài sân đột nhiên truyền đến tiếng huyên náo, Trang Hữu Bách đi ra xem. A Thành còn muốn nói cái gì liền bị A Tán kéo một cái, ngẩn người ngậm miệng theo anh đi ra sân. Trong nhà chỉ còn lại hai người, Dư Y cùng với Ngụy Tông Thao. Ngụy Tông Thao vẫn nhìn chằm chằm Dư Y, khẽ nói ngủ một mạch cho tới chiều, tối hôm qua không ngủ được sao? Dư Y đứng lên chuẩn bị đi về phòng, khoanh tay tùy ý nhìn ra sân, tóc dài vén ở một bên hơi phất phơ, Nửa trước cửa mở toang, gió lạnh tiến vào và chạm mãnh liệt với sự ấm áp ở bên trong, làm cho váy bông bị thổi phồng lên, tựa như nếu dùng một chút sức lực có thể thổi Dư Y bay lên không trung vậy. Dư Y bộ dáng lười biếng, nhẹ nhàng ừ một tiếng, không hề khách sáo mà phủ nhận. Ngụy Tông Thao cười, từ sofa đứng lên, đi tới bên cạnh cô, cũng nhìn ra sân nói: "Đói bụng thì tự vào nhà bếp đi, buổi tối nhớ nấu cơm đúng giờ vào." Khi mọi người ở trong sân quay lại nhìn thì thấy hình ảnh hai người đang đứng với nhau, đỉnh đầu của Dư Y chỉ đến cằm của Ngụy Tông Thao, nhỏ nhắn thanh tú, đứng trong gió rất xinh đẹp. Ngụy Tông Thao cao lớn, anh tuấn, to gần gấp đôi cô, nếu mở rộng áo khoác ra có thể bao trọn lấy cô. Dư Y nghiêng đầu, nhanh chóng nắm tay khụ một tiếng, Ngụy Tông Thao liền nghiêng đầu nhìn xuống cô. Trai tài gái sắc như vậy, cảnh đẹp ý vui lại bị người ta phá hoại. Chỉ nghe giữa đám người ồn ào có người lên tiếng gọi: "Dư Y, tại sao cô lại ở đây?" Những người này vốn là đàn em của Khỉ Còi, đến đây tìm Trang Hữu Bách để bày mưu tính kế. Bọn họ từ lâu đã cho rằng Dư Y là chị dâu tương lai, giờ đây thấy cô xuất hiện ở đây thì không khỏi lấy làm lạ. Có một cái đầu ngu ngốc trực tiếp hét lên: "Nhất định là Dư Y cũng đang đi tìm đại ca Trang." Bó tay với chỉ số thông minh, vừa nói xong liền bị một người anh em vỗ lên đầu đánh bốp một cái. Trang Hữu Bách khó xử, để A Tán và A Thành ngăn lại bọn họ, bước nhanh đến bên cạnh Ngụy Tông Thao nói: "Tổng giám đốc Ngụy, bọn họ cầu xin tôi đi giải cứu Khỉ Còi." Ngụy Tông Thao hơi nhướng mày, ở bên ngoài mưa phùn giả dích, đám người thô tục kia không quen che dù, sớm đã ướt sũng. Hơn 10 ánh mắt mong đợi trần trừ ở trên người Dư Y. Ngụy Tông Thao liếc xéo Dư Y, nói với Trang Hữu Bách: "Để người đó tự nghĩ cách." "Người đó là người nào là người đó?" Trang Hữu Bách ngập ngừng nhìn Dư Y, thấy Ngụy Tông Thao chậm rãi đi đến sofa ngồi xuống, một cánh tay tùy tiện thoải mái gác lên tay vịn, thanh thản mãn nguyện như là chuyện không liên quan tới mình. "Cô ấy quen thân với người kia, nguyên nhân gây ra chuyện cũng là do cô ấy, chúng ta không tiện tham gia vào." Trang Hữu Bách rốt cuộc xác định được người đó là ám chỉ Dư Y. Ý tứ của Ngụy Tông Thao đã rõ ràng, không ai được xen vào việc của người khác, ngoại trừ cô gái nhỏ mới dọn tới nơi này. Chương 10. Chuyện Dư Y chuyển vào ngôi nhà cổ nhanh chóng truyền ra khắp Nho An Đường. Đến buổi chiều hôm nay, đám lưu manh kia chính mắt nhìn thấy cô nhanh chóng bỏ lên lầu. Bọn họ tức giận, bất bình bỏ đi. Lúc sẩm tối uống rượu ở nhà hàng thì lớn tiếng mắng chửi. Những điều khó nghe tất nhiên đều có. Chửi Dư Y lẳng lơ, thay lòng đổi dạ, lại oán giận đại ca nhà mình mê muội, bây giờ bị cắm sừng, chi bằng anh ta mất tích luôn đi cho rồi. Dư Y nhàn nhã nấu cơm ở trong bếp, tựa như không để trong tai những chuyện nghe thấy hồi chiều. Trang Hữu Bách đi vào rót nước, sau một lúc do dự, thấy Dư Y làm lơ anh ta, rốt cuộc nhịn không được nói: "Cô Dư, chuyện hồi chiều cô nghĩ như thế nào?" Dư Y đang xào xào vài cái, cho thêm nước lạnh vào, sau đó đậy nắp, rồi lại đi đến chỗ thớt gỗ thái rau, tốc độ cao nhanh và đều đặn, thuần thục giống như tay nghề cầm dao mổ. Cô không đáp, hỏi lại: "Anh Trang, giống như muốn nhúng tay vào chuyện này, tại sao?" "Bởi vì anh ta là em họ của anh à?" Dư Y nghiêng đầu nhìn anh ta một cái, cười cười: "Bình thường thật không nhận ra đấy, tôi biết anh Dũng không là gì cả ở trước mặt các anh. Nhưng thật ra anh ấy rất muốn lôi kéo quan hệ." Trang Hữu Bách đổi tay cầm lấy nước, nhìn Dư Y đang đứng ở trong khói dầu mỡ, nhưng vẫn nhẹ nhàng khoan thai, đột nhiên cảm thấy cô rất giống với người kia đang ngồi trong phòng khách. Vui buồn đều không thể hiện, lòng dạ sâu không thấy đáy. Tại nơi cũ nát nhỏ bé này, cô khác thường như thế, vậy mà không có bất cứ ai phát hiện, cho đến khi Ngụy Tông Thao xuất hiện ở đây. Trang Hữu Bách dằn lòng, suy nghĩ một chút rồi nói: "Tôi và cậu ta từng là thân thích, suy cho cùng cậu ta cũng mang họ Trang mà." Dư Y bày đồ ăn ra đĩa, xới thức ăn đã chín trong nồi ra, cuối cùng nói: "Tiếc là tôi không phải họ Trang, anh Ngụy không muốn nhúng tay vào, làm sao tôi nhúng được, dù sao tôi cũng đang trú ngụ ở nơi này mà." Bưng mâm lên, đồ ăn trong mâm nóng hôi hổi, màu sắc hương vị mê người. Dư Y đưa mâm đồ ăn tới trước mặt của Trang Hữu Bách, trong lòng khoái trá. "Huống chi chúng ta đều là công dân tốt, cần gì phải tin tưởng cảnh sát chứ? Không phải là hai vị cảnh sát chiều nay rất có bản lĩnh hay sao?"

Dị nói chuyện âm thanh nhẹ nhàng dịu dàng, điềm tĩnh yên lặng đứng đó. Mỗi một cái nhíu mày đều tựa như là thanh cao thoát tục. Mỗi khi gã lưu manh muốn sờ vào cô vẫn có thể bình tĩnh né tránh, nhưng lại không như là cố ý, giống như rất đoan trang hiền thục. Trái lại, lại khiến cho gã lưu manh say như điếu đổ. Ngụy Tông Thao đang nhắm mắt nằm nghỉ ngơi, lắng nghe Trang Hữu Bách nói. Hôm nay bác sĩ Lâm gửi đến một bưu kiện, nói anh đã xử lý xong công việc, bất cứ lúc nào cũng có thể tới. Anh ta kiểm tra bụng của Ngụy Tông Thao, do dự mở lời. Tổng giám đốc Ngụy, cô Dư chỉ hoãn không có khâu lại vết thương cho anh. Y thuật của cô ấy rốt cuộc như thế nào, chúng ta cũng không thể xác định. Hay là chúng ta không nên mạo hiểm? Đừng nói tới, thì A Tán lại gõ cửa tiến vào, cắt ngang cuộc nói chuyện của bọn họ. Ngụy Tông Thao khẽ ừ một tiếng, A Tán lúc này mới mở miệng. Đem chuyện bên trong sòng bài kể lại đầu đuôi ngọn ngành, đang nói. Thằng kia nhìn chằm chằm vào ngực của cô Dư. Ngụy Tông Thao chậm rãi mở mắt, cười nhạt nói. Cô ta chỉ có một chút bản lĩnh ấy thôi à? Chương 11. Dư Y tự nhận rằng mình không có bản lĩnh gì cả. Nếu như có bản lĩnh, cô đã cầm cái bút bi đâm lòi mắt của gã lưu manh kia từ lâu. Gã lưu manh say mê Dư Y, ánh mắt nhìn cô giống như là muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Dư Y từ nhà bếp đi ra, gã luôn thích đứng chặn ở cửa, dán sát lên người cô, đè cô lên cửa. Người ngoài nhìn vào thì giống như đang ôm ấp, mà thật sự thì cũng đúng là như vậy. Dư Y đã biết trước, tên lưu manh này khác với khỉ còi. Khỉ còi có ý đồ nhưng không có gan, coi như là tôn trọng cô. Còn tên lưu manh lúc đầu thấy trong sòng bài có lác đác vài người không chú ý tới chỗ này, hắn ta bị nghẹn mấy ngày nay, rốt cuộc không nhịn được, mạnh mẽ ôm lấy Dư Y, hạ miệng xuống. Dư Y đã thấy ghê tởm hắn từ lâu, thường ngày chỉ đối phó qua loa với hắn ta, nhiều nhất cũng chỉ đòi hỏi vài vấn đề. Ai ngờ rằng hắn ta lại như bị ma xui quỷ khiến, hầu như mỗi ngày đều chui vào sòng bài, lại còn dám động chân động tay. Dư Y không muốn phí nhiều sức, chỉ la lên. Bà chủ, có thêm tiêu vào trong văn thắn hay không? Mấy người đang nói chuyện phiếm trong phòng của sòng bài lập tức chuyển sự chú ý về bên này. Tên lưu manh chỉ có thể trơ mắt mà nhìn, thịt thiên nga tới miệng mà còn nhẹ nhàng bay đi mất. Hắn hừ một tiếng, hùng dữ nói. Sớm hay muộn thì cũng làm thịt cô, trói cô lại trên giường, cho cô gào khóc gọi anh hai. Dư Y còn chưa đi xa, những lời này đều nghe thấy, mắt xa sầm, hừ khẽ một tiếng. Khi trở về ngôi nhà cổ, ba người Trang Hữu Bách giống như là ba ông lớn đang ngồi ở sofa xem TV. Dư Y cởi áo khoác, đi vào bếp nấu cơm, trong lòng than thở những ngày như thế này không biết khi nào mới chấm dứt. Nhà cổ không có nhiều phòng, lầu 1 có 1 phòng trống, lầu 2 có 6 phòng, cộng thêm chú Tuyền tài xế ở lầu 3. Dư Y căn cứ vào đó, nhất định là giấy tờ ở một trong những căn phòng này. Đáng tiếc là cho đến nay, cô chưa có cơ hội để tìm kiếm. Làm cơm xong, Dư Y lên lầu mời Ngụy Tông Thao. Không gõ cửa phòng ngủ của anh, mà trực tiếp đi đến phòng tập thể hình. Quả nhiên, thấy anh ta đang chạy rầm rầm trên máy chạy bộ. Gian phòng không lớn, có máy chạy bộ và dụng cụ tập thể hình, còn có một bao cát đánh quyền anh màu đen. Ngụy Tông Thao đang bị thương, chạy rất chậm. Anh liếc nhìn Dư Y một cái, không lên tiếng, tiếp tục chạy. Dư Y nói, anh Ngụy, đi ăn cơm đi. Ngụy Tông Thao ấn nút dừng máy, thuận miệng. Khỉ còi bị mất tích, được mấy ngày rồi? Dư Y nhíu mày, là 6 ngày. Cô nói xem, liệu anh ta còn mấy cái mạng? Ngụy Tông Thao xuống khỏi máy chạy bộ, vì không vận động nhiều nên người không có chút mồ hôi nào. Anh ta chậm rãi đi tới cửa. Tôi rất tò mò, vì sao trong lòng cô đã biết rõ mà vẫn không làm gì? Ánh mắt của Dư Y khẽ biến đổi, không khỏi nhìn chằm chằm vào đối phương. Ngụy Tông Thao đã đi đến cửa, cười khẽ một tiếng, đi sát qua bên cạnh cô, để lại 2 tiếng. Quả nhiên. Dư Y sửng sốt nhìn theo bóng dáng của anh ta một hồi lâu, mới hiểu được anh ta vừa thử cô, không nhịn được đỏ mặt, nuốt tiếng chửi thề nghẹn xuống cổ họng. Đúng là trong lòng của Dư Y đã biết rất rõ, qua nhiều ngày quan sát tên lưu manh, mỗi ngày đều phải đến một chỗ, có vài lần nghe bọn nó gọi điện thoại nói, cống thoát nước ở chỗ đó vẫn còn nghẹt, trên đường ngập đầy nước, mày đi đường vòng đến, đậu hũ thối,

Đồn cảnh sát thành công cứu khỉ còi ở trên lầu 1 của một xưởng đậu hũ thối. Người đó tả sống động như thật, giống như đã tận mắt chứng kiến. Lần này khỉ còi thật sự thành khỉ còi, chỉ còn có da bọc xương, đi đứng chẳng nổi. Nghe nói có người mật báo người đó bị cảnh sát bắt đi luôn, nếu thả ra nhất định sẽ bị bọn đại ca đuổi giết. Suy nghĩ một chút rồi lại nói, chắc chắn như vậy. Vừa rồi tôi nhìn thấy một đại đội cảnh sát vây công ty dịch vụ kia, đoán là lần này đã điều tra ra, chúng ta được bình yên rồi. Hàng xóm nghe vậy thì đều cười. Tốt, bây giờ tôi thật mong muốn khỉ còi về. Khỉ còi không phải tốt lành gì, nhưng ít ra là còn có nhân tính. Dư Y bật cười, không biết khỉ còi có biết là anh ta được hoan nghênh sẽ có cảm giác gì. Trở lại ngôi nhà cổ, mọi người vẫn giống như ngày thường chờ cô về nấu cơm. Lúc ở trong nhà bếp hầm canh, dọn bàn cũng không có ai nói chuyện. Nhưng Dư Y nhận thấy ánh mắt của họ có chút kỳ lạ. Cô không khỏi nhíu mày, ngập ngừng. Anh Ngụy, có gì không ổn à? A Thành ho khan, mặt đỏ bừng, sắc mặt của Trang Hữu Bách nhìn cũng không được tốt lắm nói. Cô cũng nên làm tròn trách nhiệm của bác sĩ đi. Mấy ngày nay Dư Y bận rộn, vẫn luôn đùn đẩy nói miệng vết thương còn chưa dưỡng xong, không thích hợp để khâu lại. Bây giờ thì đã hết bận, cũng đến lúc cô giày vò Ngụy Tông Thao, lúc này mới gật đầu, dự định lên lầu kiểm tra vết thương của anh ta, nhân tiện gọi anh ta ăn cơm. Ngụy Tông Thao đắp chăn mỏng, đang ngồi ở đầu giường đọc sách, nghe thấy Dư Y gõ cửa, đôi mắt chợt ánh lên, trầm giọng, vào đi. Dư Y mở cửa, không đi vào, chỉ đứng ở ngoài cửa. Anh Ngụy, tôi đến xem vết thương của anh. Ngụy Tông Thao đánh giá cô gái trước mặt, đang mặc áo rét rẻ tiền nhưng vẫn rất xinh đẹp. Hôm nay có trò hay như vậy nhưng cô vẫn lãnh đạm không khác trước đây. Không ai nhìn ra dưới lớp quần áo ẩn giấu một trái tim như thế nào. Ngụy Tông Thao đóng sách lại, thản nhiên ừ một tiếng. Dư Y cầm hộp thuốc đến gần, đang định vén áo của anh ta lên, chợt nghe nói, chơi có vui không? Dư Y ngẩn người, hơi khó hiểu, cho đến khi Ngụy Tông Thao cầm lên một đồ vật quen mắt ở bên cạnh gối, cô mới biến sắc, nhưng lập tức khôi phục lại bình thường. Anh Ngụy bản lĩnh cao cường, thì ra hôm nay còn lăn lộn ở trong đống rác. Ngụy Tông Thao ngắm nghía dụng cụ, biến đổi giọng nói một chút, mới cười cười. Dạy cho cô một điều, bất cứ lúc nào cũng không nên tự cho mình là đúng, nghĩ rằng không ai có thể phát hiện được mấu chốt quan trọng gì. Nếu như bị người khác nắm được tay, không phải là cô diễn trận này trở thành công cốc sao? Dừng lại một chút, anh dựa vào cho thoải mái. Để tôi đoán xem, cô chậm trễ không nói cho cảnh sát biết chỗ ở của Trang Dũng, thứ nhất là vì chờ cục cảnh sát đến chỗ này họp. Nếu đến lúc đó có bọn họ bảo vệ, không có ai dám can đảm đến gây sự. Thứ hai là để tổn thương sinh lực của Trang Dũng, anh ta bị giày vò chỉ còn nửa cái mạng, trong một thời gian không thể nào đến Nho An Đường làm mưa làm gió được. Nhưng tại sao cô lại có lòng tốt như vậy, muốn nhúng tay vào chuyện này? Thật sự là tốt bụng như vậy sao? Dư Y không có tốt bụng như vậy. Nguyên nhân thứ ba chính là nguyên nhân mà cô quyết định nhúng tay sau một đêm trằn trọc. Đơn giản là chờ cho cảnh sát tới, giở chút thủ đoạn trước mặt bọn họ, tạo nên ấn tượng về sự tồn tại của mình, để cảnh báo với Ngụy Tông Thao rằng cô cũng không dễ ức hiếp. Lẽ nào anh không sợ cảnh sát tìm tới cửa? Biện pháp này có thể tự bảo vệ mình tạm thời, cứu Trang Dũng, giúp Ngô Phỉ, lại có thể nhân tiện hãm hại bọn lưu manh. Một công bốn chuyện, có ngu mới không làm. Dư Y biết Ngụy Tông Thao không đơn giản. Những 10 ngày nay cô vội vội vàng vàng mới hoàn thành chuyện này, bị anh ta tìm ra được manh mối dễ dàng, không khỏi khó chịu trong lòng. Cố gắng hồi phục lại cảm xúc, cô cười nhạt. Anh Ngụy, bây giờ có thể kiểm tra miệng vết thương không? Chờ một chút nữa sẽ bị chậm trễ, rồi chúng ta sẽ đói cả lũ. Ngụy Tông Thao cong môi, không nói lời nào, giang tay tùy cô khom lưng vén áo. Hai người kề nhau rất gần, Ngụy Tông Thao có thể ngửi được mùi thơm tỏa ra từ mái tóc đen như mun của Dư Y. Hương thơm thoang thoảng vẫn vít. Anh cúi đầu thâm trầm nói, tôi chỉ không hiểu, cô bị người ta sờ soạng liền tay, lại chính là chọc, lấy tay chọc vào mắt gã không thương tiếc. Cô bị người ta dở trò lưu manh thì cô có thể suy nghĩ tính toán khiến cho sau này gã không thể nào gây sự được ở đây nữa. Tại sao? Nói tới đây thì giọng nói của anh nhỏ lại. Dư Y vén áo của anh lên, lặng lặng nhìn vào miệng vết thương trên bụng. Xem ra vết thương này đã được khâu lại mấy ngày, đường khâu rất ngay ngắn chuyên nghiệp. Cô chậm rãi ngẩng đầu, nghe Ngụy Tông Thao nói ra câu cuối, tôi hôn cô, cô lại không có trả thù tôi. Trong phút chốc, lưng của Dư Y cứng đờ. Cô thấy ánh mắt của Ngụy Tông Thao tựa như ánh mắt buổi chiều ngày hôm đó. Cảnh sát ngồi bên cạnh, anh ta nhìn cô chằm chằm không có chút kiêng dè, cuốn cô vào làn sóng nóng bỏng. Anh ta hiện giờ đang khóa chặt ánh mắt của cô, tựa như đỉnh núi trong đêm tối đột nhiên phun lên một ngọn lửa thật cao. Gió lớn gào thét thổi qua đỉnh núi, lửa cháy lan ra đồng cỏ càng lúc càng mạnh. Thậm chí cô còn nghe được tiếng sóng qua tai, một ngọn lửa cực nóng không thể khống chế được đang quấn quýt trong miệng. Hai cổ tay của cô bị kiềm chặt, không có cách nào để phá vỡ vết thương. Cô chỉ có thể bực tức kêu lên, gắng sức đá, nhưng lại bị anh ép vào ngực, không thể phản kháng, cho dù dãy giụa cũng không thoát ra được. Hơi thở nóng bỏng không ngừng xộc vào trong lồng ngực, cô vẫn cảm thấy khó thở, ngay cả sống mũi giống như bị đối phương ngậm lấy. Ngọn lửa chao đảo qua mặt, cho đến khi toàn thân cô cháy bừng lên, hô hấp toàn bộ bị đối phương chiếm đoạt, cô mới không còn sức lực tùy cho người ta ôm lấy thân thể của mình. Ngụy Tông Thao vẫn chưa đã ghiền, hôn nhẹ lên môi cô, ngọn lửa trong mắt cuồn cuộn dâng cao ngất trời, giọng nói khàn khàn. Dư Y. Anh vén mái tóc rối bời của cô, nhẹ nhàng hôn bên lỗ tai của cô. Tôi tên là Ngụy Tông Thao. Hết chương 11, hết tập 2. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Like, comment và share các video của kênh để ủng hộ nhóm đọc truyện ngôn tình. Ấn vào nút subscribe để tiến hành đăng ký theo dõi kênh. Ấn vào nút hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi có những video, những truyện ngôn tình hay nhất của nhóm đọc truyện ngôn tình. Xin chào và hẹn gặp lại.